Khuynh thế thiên hạ duy song. Chương 159, Tiết tử. Góc truyện audio.com. Hàm Khải năm thứ ba. Tứ linh khai mở, thần thú hiện thế lại như phù vân đến vô ảnh đi vô hình. Thánh tích cũng theo đó mà biến mất. Cùng năm, thượng cổ thần khí hàng thế. Đồng dạng không rõ tung tích. Hàm Khải năm thứ tư. Võ lâm ngập chìm trong khói lửa. Giết chóc nổi lên khắp bốn phía. Hách Liên Cô thuyết thu phục Nhật Nguyệt giáo và bát đại môn phái. Bình định Võ Lâm, đổi tên Ngạo Thần thành Thần Nguyệt. Từ đó về sau, cung chủ Thần Nguyệt cung xưng bá hắc bạch lưỡng đạo. Không thế lực nào có gan đối địch. Hàm Khải năm thứ năm, tứ đại gia tộc của Võ Lâm xuất thế. Một tổ chức thần bí quất khởi. Hàm Khải năm thứ sáu, ở Võ Lâm phương Nam chợt hiện lên một tòa cung thành không ngừng thu phục các thành trì nơi biên cảnh Tây Nam. Khuếch trương thế lực, thu tài phú khắp thiên hạ, dần nổi danh cùng với Thần Nguyệt Cung, danh xưng Thánh Tuyết Vương Thành. Hàm Khải năm thứ bảy, quốc chủ Lưu Quốc băng hà, triều chính hỗn loạn rối ren, Võ Lâm cùng triều đình liên tục tranh đấu, phong vân biến ảo, loạn thế nổi lên, chiến tranh không ngớt. Huyết nhiễm vô quang, cách trương,